Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là hai con rồng đều động lòng Trần, quyết định thành hôn. Ngao Tầm mua một ngôi nhà làm nơi ở mới của chúng ta. Ngày thành hôn, ta xuất giá từ đạo quán. Sáng sớm, ta bị A Tùy kéo dậy trang điểm. Trong gương, ta mặc hồng y, đầu đội phượng quan, mặt như hoa đào, đẹp đến mê hồn. Ngao Tầm thì mặc hồng bào, cưỡi ngựa cao lớn, tuấn tú phong độ, như chàng trai bước ra từ tranh vẽ. Đội ngũ rước dâu rầm rộ, trăm dặm hồng trang, trăm hộp xính lễ, trăm người rước dâu, tiếng kèn vang vang, trống chiêng rộn ràng, ngôi nhà mới phủ đầy màu đỏ tươi. Từ cổng vào đến sân đều treo đầy đèn lồng đỏ, lụa đỏ tràn ngập, một lúc khách mời như mây, quà mừng như nước, hồ ly tiên và các tiểu yêu tinh đến, bận rộn tiếp đón hàng xóm và khách mời. Một tiếng, giờ lành đã đến, Ngao Tầm nắm tay ta, từng bước tiến vào trung tâm sảnh cưới. Chúng ta đối diện trời đất, bái đường thành thân, dưới sự chứng kiến của thổ địa thần và hồ ly tiên. Chúng ta trao lời thề, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời. Không cầu giàu sang phú quý, không cầu chức tước cao sang, chỉ cầu từ nay ân ái không nghi ngờ. Đầu bạc răng long, một tiếng, đưa vào động phòng, Ngao Tầm vội vã ôm ta. Trong tiếng reo hò và chúc phúc của khách mời, tiến thẳng vào động phòng. Trong phòng tân hôn, ánh nến lung linh, sáng rực cả phòng. Giường đỏ trải lụa mềm mại, cửa sổ treo hoa văn đỏ. Ngao Tầm nhẹ nhàng đặt ta lên giường, mở khăn trùm đỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi Messi nho toi và ke thu sinh đu óc bay rua con. Chương 6, HTML, lần đầu thành hôn, không có kinh nghiệm. Chúng ta uống hết một bình rượu dao bôi, mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng. Ta không nhịn được mà ôm lấy chàng ta. Sau đó, Ngao Tầm vốn còn ngượng ngùng, liền kéo eo ta, áp ta lên giường, hôn lên môi ta, bắt đầu tấn công. Ta ôm lấy chàng ta, tay không yên phận từ lưng chàng ta vuốt xuống, cuối cùng dừng ở cổ chàng ta. Ta như nghe thấy từ miệng chàng ta phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như không thể nghe thấy. Chết rồi. Là nghịch lân của rồng, nghịch lân của rồng, người tu luyện ngàn năm mới có, chạm vào sẽ g, y, ế, xê người. Ta cứng người, không dám động đậy. Ngao Tầm lại hôn lên xương mày ta, kéo tay ta đặt lên nghịch lân của chàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê. Chàng ta thở gấp bên tai ta, nàng có thể chạm, nghe chàng ta gọi ta, nàng, lòng ta run lên. Hôn lên nghịch lân trên cổ họng của Ngao Tầm, cắn nhẹ, ngay sau đó, ta bị chàng ta đè dưới thân. Ta nhìn xuống, trời ơi, hai, ta đại khái là sắp lên trời rồi. Đêm tân hôn, Ngao Tầm hành hạ ta đến mức trời đất quay cuồng. Sáng hôm sau, giường sập, ngày hôm sau, Ngao Tầm thay một chiếc giường khác. Ngày kế tiếp, lại sập, cứ thế lặp đi lặp lại. Ban đêm chúng ta vui vẻ, ban ngày ngủ như siết. Chúng ta sống những ngày tháng ở nhân gian một cách cần mẫn. Cách chương.